căn nhà nhỏ, bao nhiêu yêu thương nao nức trong tôi, Chủ nhật lại về trong tiếng hát reo vui, kỷ niệm nào dường như nhạc mãi không nguôi, nhớ đến bóng dáng ai, nhớ mãi tiếng nói ai, hỡi người tôi yêu dấu. Trong tôi đường về nhà người yêu có con...